Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 25. Ta không phục, ta báo cáo. Mấy ngày sau, Leon cùng Akame hai người trải qua biến trang về sau. Hành tẩu tại đế đô đại kiếp hẻm nhỏ bên trong. A, đế đô biến hóa thật đúng là đại A, Leon ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn. Phát hiện nguyên bản trên đường phố các cư dân tê liệt. Được ngày nào hay ngày ấy, như là cái xác không hồn đồng dạng. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đám người này biểu lộ liền rực rỡ hẳn lên. Từ tê liệt biến thành trên mặt nụ cười. Mỗi người đều tin tưởng ngày mai rất có thể gặp qua càng tốt hơn. Akame đi theo Leon bên người, cũng không thể không gật đầu thừa nhận. Xác thực tốt rất nhiều. Cùng trước kia quả thực chính là hai cái khác biệt dáng vẻ. Leon khích lệ nói, không hổ là nữ thần. Thế mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền cải biến toàn bộ đế đô. Akame chậm rãi nói ra, nhưng là, bọn hắn cũng có bỏ sót. Leon đương nhiên biết Akame nói là cái gì. Ngươi nói chính là đám kia mục nát quý tộc đi. Akame nhẹ gật đầu. Cái này vài ngày đế đô biến hóa nàng đều xem ở trong mắt. Đế đô đội phòng vệ trải qua gây dựng lại về sau. Trọng quyền xuất kích, đem trên đường phố phạm pháp loạn kỷ cương gia hỏa toàn bộ nắm chặt ngục giam. Từ pháp luật thẩm phán. Nhưng đây chẳng qua là chỉ phần ngọn mà thôi. Chân chính để đế đô trầm luân. Mục nát cũng không phải là đám kia phạm pháp loạn kỷ cương lưu manh. Mà là đế đô bên trong mục nát quý tộc. Những này mục nát quý tộc một ngày chưa trừ diệt, mục nát đế đô liền sẽ không cải biến. Leon xách một tiếng, những cái kia quý tộc báo đoàn sưởi ấm, rắc rối khó gỡ, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể xử lý. Ta nhìn hay là dùng chúng ta phương pháp, nhất là thực sự, Akame lắc đầu nói ra, boss để chúng ta gần nhất không nên động thủ. Leon bất đắc dĩ, nhưng vào đúng lúc này, chợt thấy phía trước cư dân tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại thoát đi cái gì, không khỏi hết sức tò mò, nắm lên Akame tay, đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người các nàng chen vào đám người, lại phát hiện mọi người vây quanh chính là một cái to lớn màu trắng hòm thư. Phía trên còn viết một câu, phàm có oan khuất người, có thể đem oan khuất sự tình viết thành tin. Đầu nhập này dương, Leon nhìn thấy nơi này. Giật mình trong lòng, vỗ vỗ một cái nam tử bả vai nói ra, lão huynh, vật này là cái gì? Nam tử này nhìn Leon một chút, cũng không có nhận ra Leon thân phận, đáp lại nói, đây là hoàng đế bệ hạ thực hành quỹ kiểm chế độ. Quỹ kiểm chế độ, cái gì ý tứ? Leon không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Nam tử nói ra, trước đây không lâu, hoàng đế bệ hạ sai người tại Đông Tây Nam Bắc bốn cái địa phương. Riêng phần mình thiết lập một cái hòm thư. Trong đó, phương Đông đại biểu cho màu xanh, tượng trưng cho mùa xuân cùng nhân ái. Là diên ân quỹ, cầu quan người nếu như đối với mình có tự tin, có thể đem mình chỗ am hiểu sự tình viết xuống đến. Đầu nhập hộp thư bên trong, phương Nam vì màu đỏ, tượng trưng cho mùa hè cùng chân thành. Là chiêu gián quỹ, tiếp nhận chúng ta dân chúng đối với triều chính cùng thời sự gián ngôn. Nếu có lực, đế quốc sẽ tiếp thu. Phương Tây là màu trắng, chính là ngươi thấy cái này hòm thư, tượng trưng cho mùa thu cùng bàn luận tập thể. Là giải oan quỹ, thụ lý oan án, khiếu nại. Nếu như ngươi có cái gì oan khuất, có thể đem viết ra. Đầu nhập cái này hòm thư bên trong, sẽ có người thay ngươi giải oan. Đương nhiên, những này oan khuất nhất định phải là chân thực tồn tại. Nếu như ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, tất nhiên lại nhận pháp luật đế quốc nghiêm trị. Cuối cùng phương Bắc là màu đen, tượng trưng cho mùa đông cùng mưu trí, là thông huyền quỹ, cổ vũ mọi người vì đế quốc bày mưu tính kế. Nếu như mưu kế của ngươi đối đế quốc hữu dụng, đế quốc sẽ khai thác mưu kế của ngươi, sẽ còn khen thưởng ngươi. Leon nghe xong, cả người đều sợ ngây người. Ngoạ tao, đế quốc còn có thể làm như vậy. Nàng nhạy cảm ý thức được cái này cái gọi là quỹ kiểm chế độ cường đại. Nếu quả như thật có thể chấp hành, đế quốc tất nhiên sẽ trở nên thanh minh, thậm chí càng thêm cường đại. Bất quá Leon vẫn là có chút hoài nghi. Ta nói, đế quốc thật biết làm người rửa sạch oan khuất sao? Nam tử nói ra, cái này còn có thể là giả. Ngươi không biết, trên thực tế đã có quý tộc bởi vậy xui xẻo. Quý tộc, không may, cái kia quý tộc, Leon nhịn không được hỏi. Nam tử nói ra, nghe nói là một cái thích đem nông dân lừa gạt đến mình trong nhà. Sau đó tiến hành tra tấn quý tộc. Nữ thần giáng lâm ngày ấy, không phải hạ xuống thần tích sao? Leon nhẹ gật đầu. À, cái kia à, ta nhớ được, rất không tầm thường thần tích đâu. Nam tử nói ra, không sai, xác thực vô cùng không tầm thường. Nữ thần hạ xuống thần tích về sau, những cái kia bị tra tấn không còn hình dáng nông dân cũng bị chữa khỏi. Từ quý tộc nhà tù bên trong chạy ra, đồng thời đem mình oan khuất đầu nhập vào cái này màu trắng hòm thư bên trong. Sau đó cái kia quý tộc liền bị đế đô đội phòng vệ tân nhiệm đội trưởng diệt trừ. Leon nghe được, nơi này, nhịn không được phá lên cười. Vậy thật đúng là đại khoái nhân tâm a, nam tử cũng không khỏi nở nụ cười. Không sai, xác thực đại khoái nhân tâm. Gần nhất rất nhiều người đều muốn đem mình oan khuất đầu nhập hộp thư bên trong. Ta buổi sáng hôm nay còn nghe nói, lại có mấy cái quý tộc bởi vậy xui xẻo đâu. Leon cùng nam tử đàm tiếu sau khi, liền cáo từ rời đi, mang theo Akame quay trở về dạ tập căn cứ, đem chính mình sự tình đều báo cáo nhanh cho cấp trên của mình Nayenda. Nayenda không khỏi xách một tiếng, quỹ kiểm chế độ sao? Xem ra đế quốc lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Muốn dục hỏa sống lại a? Leberg nhịn không được nói ra, bất quá cứ như vậy, chúng ta tồn tại liền càng thêm lúng túng đi. Nayenda cũng rất bất đắc dĩ. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ bất quá là một đám sát thủ mà thôi. Tại thời đại hỗn loạn thời điểm, chúng ta có thể hoành hành. Một khi đế quốc trở nên thanh minh, chúng ta liền vô dụng đâu. Một cái tóc dài mang theo kính mắt nữ nhân không khỏi sững sờ. A Liệt, chúng ta muốn giải tán sao? Mai nhịn không được nhảy dựng lên gõ đầu của đối phương một chút. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Sơ, được xưng là sơ tóc dài kính mắt nữ ngơ ngác nói ra. Nhưng là, boss nói chúng ta không phải vô dụng sao? Mai lập tức chán nản. Nayenda thở dài, chậm rãi nói ra, gần nhất không nên khinh cử vọng động. Ta ngày mai sẽ trở về tổng bộ một chuyến. Đem đế đô phát sinh sự tình báo cáo tổng bộ. Mai nhịn không được nói ra. Ui ui ui, cái này cũng quá tiêu cực đi. Cho nên chúng ta thật không làm gì sao? Leon gãi gãi tóc của mình nói ra. Mặc dù ta cũng cảm thấy rất tiêu cực, nhưng trước mắt đây cũng là tốt nhất biện pháp. Mai trong đầu linh quang lóe lên, nói ra, chúng ta có thể đánh vào nội bộ. Cái gì? Mai nói ra. Cái kia quỹ kiểm chế độ bên trong không phải còn có một cái diên ân quỹ à? Chúng ta có thể đem mình năng lực viết xuống đến, trở thành đế quốc một viên, đánh vào đế quốc nội bộ. Nayenda không khỏi sững sờ. Nàng cảm thấy Mai nói tựa hồ cũng không có sai. Nếu như có thể đánh vào nội bộ đế quốc, đối dạ tập, đối quân cách mạng tựa hồ càng thêm hữu lực, mà lại dạ tập bên trong, Mai trước mắt còn không có bại lộ thân phận. Hoàn toàn có tư cách gia nhập đế quốc. Dù sao đế quốc tại làm sao tài đại khí thô, cũng không có khả năng không nhìn một cái đế cụ xứ. Đúng là một cái ý kiến hay đâu. Nayenda chậm rãi nói. Mai lập tức đắc ý. Kia là đương nhiên. Ngươi cho rằng ta là ai à? Nayenda cuối cùng đồng ý Mai chú ý. Ngươi có thể đi nếm thử một chút. Nếu như chuyện không thể làm, lập tức lui ra ngoài. Yên tâm đi. Bao tại ta trên thân. Mai vỗ lồng ngực của mình bảo đảm nói. Nhất định sẽ không xuất sai lầm. Chỉ hy vọng như thế đi. Nayenda nói. Ngày thứ hai, trạng vạng tối, đế đô đội phòng vệ. Mai mang theo mình đế cụ lãng mạn pháo đài đi tới đế đô đội phòng vệ cửa chính. Lúc này, đã có một đám người tụ tập tại nơi này. Rất rõ ràng, đám người này đều là đến gia nhập đế đô đội phòng vệ thành viên. Mai đến cũng không có gây nên những người khác quá lớn chú ý. Mai cũng lười phản ứng đám người này. Tìm một vị trí ngồi xuống tới. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên từ đằng xa vội vã chạy đến. Đi ngang qua Mai thời điểm không cẩn thận đẩy ta một phát. Bịch một tiếng quẳng xuống đất. Đám người chung quanh không khỏi sững sờ. Lập tức cười lên ha hả. Mai cũng không khỏi che mặt. Gia hỏa này là đến khôi hài sao? Thiếu niên liền vội vàng đứng lên. Sắc mặt có chút đỏ. Nhưng cũng không có lùi bước. Mà là tìm một vị trí ngồi xuống đến. Vừa lúc ngồi ở Mai bên người. Mai không có phản ứng thiếu niên. Nhưng thiếu niên lại có chút như quen thuộc nói ra. Huy, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi cũng là đến tham gia đế đô đội phòng vệ sao? Mai không muốn phản ứng hắn. Nhưng thiếu niên cũng chưa chết tâm. Tiếp tục nói ra. Ta gọi Tatsumi. Ngươi tên gì? Ngậm miệng. Mai lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Tatsumi không khỏi rụt cổ một cái. Trong lòng thầm nghĩ. Oa a, nữ nhân này ánh mắt siêu hung a. So Sayo ánh mắt còn muốn hung. Nhưng vào lúc này, Heracles từ đế đô đội phòng vệ bên trong đi ra. Ánh mắt đảo qua cổng sở hữu người. Không ít người bị hắn ánh mắt chấn nhiếp. Nói không ra lời. Nguyên bản ầm ĩ bầu không khí lập tức vì đó yên tĩnh. Hắn bình tĩnh nói ra. Ta hôm nay tiếp vào tin tức. Có một cái đế cụ sứ muốn gia nhập chúng ta đế đô đội phòng vệ. Là ai? Mai lập tức đứng lên. Là ta. Heracles có chút híp một chút. Nhẹ gật đầu nói ra. Rất tốt. Ngươi hợp cách. Chúc mừng ngươi gia nhập đế đô đội phòng vệ. Tatsumi nhìn thấy nơi này. Lập tức bị sợ ngây người. Hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ta không phục. Ta báo cáo. Vì cái gì đế cụ sứ liền có thể không thông qua bất luận cái gì khảo hạch. Gia nhập đế đô đội phòng vệ a. Đây là tấm màn đen. Mai khó có thể tin nhìn xem cái này tự xưng Tatsumi thiếu niên. Gia hỏa này lại dám khiêu khích đế cụ sứ. Lá gan cũng quá lớn đi. Ai cho hắn dũng khí a? Người chung quanh nhìn xem Tatsumi ánh mắt. Liền như là nhìn một cái dũng sĩ. Gia hỏa này quá mạnh. Heracles ánh mắt rơi vào đối phương trên thân. Ngươi tên là gì? Tatsumi. Heracles hỏi. Ngươi biết cái gì là đế cụ sứ sao? Không biết. Mai. Mọi người. Tatsumi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Tựa hồ ý thức được cái gì? Chẳng lẽ lại đế cụ sứ là phi thường không tầm thường gia hỏa sao? Mai không khỏi che mặt. Gia hỏa này là từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.